Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 513, đệ 513 trang. 100 vạn, đối với đại đa số thí sinh tới nói vẫn là không nhỏ chênh lệch. Yêu cầu hao phí rất nhiều tinh lực cùng tâm tư mới có khả năng ghét. Nhưng đối với Tô Mạc Già bọn họ cái này trình tự tới nói không khó. Ít nhất tuy rằng áo nghĩa tháp cùng khống chế tháp đã tới rồi cực hạn, khó có thể đột phá. Nhưng đối với Tô Mạc Già bọn họ cái này trình tự người không khó. Cho nên mọi người cơ hồ có thể dự kiến Đông Hầu Thượng Khanh cái này xưng bá năm tỉnh ba năm đệ nhất bị người đồ long trường hợp, Đông Hầu gia tộc người cùng thế lực dưới trướng nhân mã đều có chút sao động. Đại công tử không ở, nhị tiểu thư đâu? Nhị tiểu thư còn ở tháp nội lao tới đệ 13 tầng, không nghĩ tới lần này năm tỉnh khảo hạch thế. Nhưng như thế, hướng giới thi đại học cũng chưa như vậy biến động. Trừ bỏ Hách Liên Biệt Y kia một lần ra mấy cái yêu nghiệt. Nhưng đều cách 3 năm, 3 năm một thế hệ. Kỳ thật cũng còn hảo. Ta trong ấn tượng này vài thập niên chỉ có tam giới là đáng sợ nhất. Lần thứ nhất chính là Bạch Thận cái kia biến thái lộng chết đại bộ phận mặt khác thí sinh. Chính mình trực tiếp phản bội nhập tà đạo, bị đế quốc truy nã. Đệ nhị giới là Từ Y Hầu kia một thế hệ. Hắn một người lực áp toàn trường, lãnh tụ phong hoa. Lần thứ ba chính là Tang Tửu Liễu Vô Tương bọn họ kia một thế hệ. Ta nhớ rõ kia một thế hệ luận thực lực lấy bọn họ mấy cái nổi bật. Xưng bá năm tỉnh trước năm, bốn tỉnh còn rất bình quân, chia cắt thiên hạ. Sau lại cái kia Tạ Tư Ý không hiện sơn không lộ thủy, lót đế, vào viện nghiên cứu, thành kia một thế hệ duy nhất một cái ở tỉnh trước 100 thành tích nhưng đi viện nghiên cứu. Người, nói chuyện đề liền oai, oai tới rồi Tạ Tư Ý người này trên người, trước kia ai biết Tạ Tư Ý là người ra sao? Chỉ biết là cái nghiên cứu phát minh thiên tài, nhưng ở áo thuật sư trong thế giới này đó nghiên cứu phát minh thiên tài cũng bất quá là dọn gạch hạt, nếu không phải sau lại Tạ Tư Ý ở Cảnh Dương bên kia, ai biết Tạ thị ra như vậy một cái mãnh người, nhưng gần nhất người này giống như điệu thấp rất nhiều. Không biết làm gì đi, đừng kéo ra. Nói học sinh đâu, nói những cái đó tuổi đại làm gì, tuổi đại Tang Tửu cùng Liễu Vô Tương đám người. Ngoặc kép chấm hỏi. Liễu Vô Tương đang định trà xanh một đợt giáo này đó lão sư làm người. Bỗng nhiên nhìn đến Diệp Tố Nhiễm bỗng nhiên vỗ đùi chụp bên người mặt khác lão sư đùi. Chọc đến người sau hét thảm một tiếng. Nhưng nàng chính mình tác dụng lớn hơn nữa thanh âm kêu lên, a, tiểu khắc lệ, sao? Liễu Vô Tương quay đầu vừa thấy, Tạ Mỗ người vẫn luôn ở phụ tăng trưởng đến trừ 625 vạn tích phân đột. Nhiên cộng 400 vạn, nhảy thành trừ 225 vạn, mọi người. Ngoặc kép chấm than, hiện tại không như vậy đại huyền nghi. Rất đơn giản, cộng 400 vạn nhất định là bởi vì người này làm ra giá trị 400 vạn luyện kim bảo vật, thứ gì như vậy quý. Đều từ cấp đi, toàn trường sao động, viện trưởng bên này cũng hai mặt nhìn nhau, khoảng thời gian trước nghe nói đế đô bên kia xuất hiện. Quá lớn một học sinh ở 17 tuổi thời điểm cũng làm ra từ cấp luyện kim vật. Là cái luyện kim thiên tài. Nghe nói bị luyện kim công hội hội trưởng phá cách thu làm đồ đệ. Vương tộc đều tặng hạ lễ, việc này ta cũng nghe nói qua. Nhảy lớp siêu cấp thiên tài. 16 tuổi liền thi vào đại học. 17 tuổi trở thành cao giai luyện kim cấp đại sư. Nhưng luyện từ cấp bảo vật ngút trời kỳ tài, này Tạ Khắc Lệ tuy tuổi so này lớn hơn 2 tuổi. Những mặt khác cũng xa không bằng. Nhưng ở luyện kim thiên phú thượng đã ở một cái đường đua thượng, đặc biệt là chúng ta nơi này là nhất cằn cỗi Bắc Bộ. Thật sự khó được, cố nhiên bởi vì bất đồng tỉnh, bất đồng học viện. Nhưng này đó viện trưởng nhóm kỳ thật cũng có thương cảm địa phương bên trong tranh đấu. Nhưng đối ngoại, ai mà không bởi vì Bắc Bộ mà nhược thế với người? Ai không muốn chính mình quê nhà biến cường? Ra một cái ngút trời kỳ tài yêu nghiệt lấy vãn hồi hoàn cảnh xấu. Che chở điểm đi. Linh Lung tỉnh đệ nhất học phủ viện trưởng là cái lão thái thái. Nàng xoay xuống tay chuỗi hạt tử. Nói khẽ với ở đây đông đảo viện trưởng nói. Cô Sơn ta quản không được. Nhưng chúng ta này mấy cái tỉnh đều che chở điểm đi. Ra một cái luyện kim thiên tài quá khó khăn. Tương lai trưởng thành liền liền nhưng ban ơn cho Bắc Bộ rất nhiều người bao gồm ngươi ta những người này, không ít người đều biểu tình động dung. Cuối cùng đồng thời gật đầu, Tang Tửu cũng nghe tới rồi. Chiều người sau chí tạ, lão thái thái xua xua tay. Không quá để ý, rốt cuộc đây cũng là xuất từ nàng tư tâm. Đối mọi người không có gì chỗ hỏng, luyện kim sư cùng mặt khác thiên tài không giống nhau. Hắn là một loại công cộng tài nguyên, bên kia. Frosius cũng là ngẩn ra. Sau lại mua hai cái bao lì xì, Lý Trần đám người đã vọt vào tiểu điếm. Cuồng mua bao lì xì, mặt khác học phủ người không biết tình huống. Liền nhìn đến Baruch một đám chày gỗ đều xủy bao lì xì bắt đầu tắc tiền. Liền lão sư nhóm đều vọt vào đi mua, chờ bọn họ lấy lòng ra tới. Trừ 180 vạn đã chậm rãi cộng 18 vạn cộng 18 vạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mọi người mắt thấy người nào đó tích phân từ phụ đến chính, cộng 18 vạn, cộng 18 vạn. Cuối cùng, 50 vạn, một phân không nhiều lắm, một phân không ít, tiêu chuẩn xác định 50 vạn. Sau đó vẫn không nhúc nhích, nhưng lúc này Đông Kha cần một bên ở tu luyện khi diễn luyện áo nghĩa. Một bên nhìn tích phân đứng hàng màn hình cấp dưới vẫn luôn ở phát sóng trực tiếp biến hóa, nàng biết hết thảy, lại càng thêm bình tĩnh. Vẫn chưa ảnh hưởng tìm hiểu trạng thái, bởi vì tiểu thiên thư cũng đủ cường đại. Cũng đủ nhiều. Không phải, là bởi vì nàng cùng Đông Kha Hà Đồ giống nhau. Đều là am hiểu ở cực đoan dưới áp lực tiến hành đột phá kháng áp nhân sĩ, thật cường a, Tạ Khắc Lệ. Còn có những người khác, Đông Kha cần tán thưởng. Một bên nhanh chóng đem áo nghĩa lập trường không ngừng dung hợp, tiến bộ vượt bậc trên quảng trường. Đám đông mãnh liệt. Nhưng vô cớ nhiều yên tĩnh, bởi vì Tô Mạc già mới từ trong tháp ra tới. Vẫn là tối hôm qua kia một bức dãy núi tiết tùng không thể khom lưng tư thái. Mặt mày hơi rũ gian, trên eo thiền tuyết kiếm tựa linh động. Ngước mắt, hắn thấy được chính mình xếp hạng. Đảo không phải, bởi vì không khí như thế nhiệt liệt, tin tức như thế rộng lượng, đều ở vì nào đó cuồng ma thao tác mà phát điên. Hắn cũng có thể nhìn đến những cái đó an tĩnh người trong mắt vô cùng phẫn nộ cùng suy sụp tinh. Thần, bị chơi, bọn họ đều bị một cái họ Tạ nhân tra cấp chơi, tuy rằng chính mình không hạ chú. Nhưng Tô Mạc già vẫn là lần thứ hai cảm nhận được người nào đó tồn tại cảm, hắn theo bản năng nhìn. Nhìn kia đứng hàng cho nên hắn ánh mắt đều không phải là dừng lại ở Đông Hầu Thượng Khanh trên người. Mà là ở hiện tại đã xa xa ở 300 danh cuối cùng trình tự Tạ Khắc Lệ trên người. Hết chương.